Tiên ma đồng tu, chương 83 kiếm thần tàn hồn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăm đen vực sâu, như không có chừng mực giống như, Diệp Tiểu Xuyên nhanh chóng rơi xuống hồi lâu, đều không có rơi xuống vực sâu dưới đáy, hắn đành phải mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ quả nhiên có hiệu quả, sau một lát, hắn hạ xuống xu thế thời gian dần qua đình chỉ, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt vực sâu, thời gian dần trôi qua biến mất, trước mắt một lần nữa xuất hiện hơi nước trắng mịt mờ thần bí thế giới, cái kia tuấn lãng áo trắng nam tử như trước đứng ở trước mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên nói. Cái này, đó căn bản không phải ta mộng, ngươi cũng không phải mộng thần. Thần bí này mộng ảo không gian tự nhiên cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên cảnh trong mơ, mà là Vô Phong thần kiếm bên trong một cái tụ linh pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận là pháp bảo gì cũng tồn tại tụ linh pháp trận để mà tụ tập linh lực. Cái này là pháp bảo người bình thường binh sĩ trong tay đao kiếm ở giữa sai biệt. Tu chân giả thúc dục chân nguyên lúc linh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào pháp bảo bên trong, nếu như không có tụ linh pháp trận hấp thu áp xúc những thứ này linh lực, mặc dù pháp bảo chất liệu dù thế nào lợi hại cũng bất quá là sắt vụn một đống mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này ẩn thân tại Vô Phong cổ kiếm tụ linh pháp trận bên trong chính là cái kia áo trắng nam tử, kỳ thật bất quá chẳng qua là một đám tàn hồn mà thôi, xem ra cái này mấy ngàn năm qua một mực ẩn thân ở này, dựa tụ linh pháp trận trong mỏng manh linh lực miễn cưỡng duy trì hồn phách mấy ngàn năm mà không tán. Về phần hắn thân thế lai lịch cùng với danh tự, hầu như muốn miêu tả sinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử khóe miệng lộ ra một tia bất cần đời vui vẻ, nói. Ngươi là làm sao thấy được, Diệp Tiểu Xuyên đưa tay sờ sờ thân thể của mình, nói. Đây không phải thân thể của ta cũng không phải hồn phách của ta, đây là của ta nguyên thần biến ảo ngưng tụ thân thể. Ngươi rốt cuộc là người nào, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào, ta nguyên thần làm sao sẽ bị ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử hơi hơi khen ngợi nói. Ngươi rất thông minh, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, không sai, đây không phải ngươi mộng, ta cũng không phải cái gì mộng thần, nơi này là Vô Phong trong kiếm bố trí phần đông tụ linh pháp trận trong một cái hư ảo không gian, máu tươi của ngươi làm ta theo ngủ say trong thức tỉnh, ta nghĩ nhìn xem thế hệ này Vô Phong chủ nhân rốt cuộc là lai lịch gì, vì vậy sẽ đem ngươi nguyên thần hút vào thần kiếm bên trong. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đã xong nha. Ta còn không có đạt tới xuất khiếu cảnh giới, ta nguyên thần không thể ly khai thân thể nha. Người đem ta nguyên thần làm đến nơi đây địa phương, ta còn không lập tức chết lềnh bà lềnh bềnh nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử nói. Người sẽ không chết, người cùng thần kiếm huyết mạch giao hòa, người nguyên thần hiện tại tuy nhiên rất nhỏ yếu, không cách nào ly khai thân thể, nhưng thần kiếm đã trở thành thân thể ngươi một bộ phận, người nguyên thần là có thể tiến vào thần kiếm bên trong. gocchuyenaudio.com Ai, vốn ta cho rằng thế hệ này thần kiếm chủ người nhất định cùng ta một dạng, là một vị ngàn năm không có tuyệt thế cao nhân, không nghĩ tới. Hắn ung dung thở dài một tiếng, tựa hồ bao hàm thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng là không đúng, nhịn không được nói. Ta rất kém cỏi sức lực ư ta thế nhưng đánh bại hồ đạo tâm tuyệt thế cao thủ nha. Đúng rồi, ngươi là ai nha? Áo trắng nam tử trên mặt lại một lần nữa hiện ra bướng bỉnh thần sắc gằn từng chữ một. Ta là Vô Phong thần kiếm chủ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên phi nói, ngươi ít nói bậy ta mới đúng, đợi một chút ngươi là Vô Phong thần kiếm chủ nhân. Chẳng lẽ nói, ngươi chẳng lẽ là kiếm thần tiền bối, Diệp Tiểu Xuyên hai chân mềm nhũn, hầu như phải lạy trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử nói. Ta không phải, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lời này, lập tức dũng khí một cường tráng, đối thoại y nam tử giơ ngón tay giữa lên, cắt ngang áo trắng nam tử lời nói. Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, ngươi không phải kiếm thần tiền bối liền nói sớm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngờ áo trắng nam tử tiếp tục nói. Ta không phải, vậy thì ai? Phốc thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ngã trên mặt đất vội vàng cười làm lành nói. Ngươi thật sự là kiếm thần tiền bối. Áo trắng nam tử chậm rãi hiểu rõ gật đầu, nhưng lại lắc đầu từ từ nói. Năm đó ta vì thiên hạ muôn dân chăm họ tự tay giết chết chính mình yêu mến nhất nữ tử tâm tang như chết, vì vậy đem bình sinh học ghi chép tại trên thạch bích phong ấn vô phong cùng trảm trần, ta tự sát lúc đem ta một hồn một phách phong ấn tại thần kiếm bên trong ư, chờ đợi đời sau hữu duyên chi nhân, đa số thời gian hồn phách của ta đều là đang ngủ say bên trong, dùng cái này mới có thể gần kề bằng vào thần kiếm linh lực miễn cưỡng bảo trì hồn phách không tiêu tan, hôm nay thần kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, hồn phách của ta lại một lần nữa thức tỉnh, thời gian của ta không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nghe áo trắng nam tử nói hắn thật sự là 6.000 năm trước vô hình kiếm thần hồn phách, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có vài phần khiếp sợ. Hắn cẩn thận cánh nói như vậy, ngươi muốn hồn phi phách tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử khẽ gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ kêu lên, vậy thì tốt quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức hắn cảm giác không đúng, lập tức lại thay đổi một bộ bi thương gần chết biểu lộ, nói. Không, ý của ta là nói cái này rất tiếc nuối. Áo trắng nam tử lườm Diệp Tiểu Xuyên liếc, làm sao sẽ không biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên là lo lắng cho mình tàn hồn đoạt xá cướp lấy thân thể của hắn, cho nên Diệp Tiểu Xuyên nghe được chính mình hồn phách tiêu tán, mới có thể hưng phấn không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo trắng nam tử tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu bối so đo, hắn nói. Ta hồn phách tiêu tán, ngươi nghĩ trở thành tu chân cao thủ nguyện vọng ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một sự kiện. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận cánh nói. Tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngài lão nhân gia, ngươi đã chết đã vượt qua 6.000 năm, còn có cái gì xem không khai mở đây này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo trắng nam tử lắc đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Tại ta theo trong lúc ngủ say thức tỉnh một khắc này, ta mơ hồ cảm giác được trảm trần khí tức đang ở phụ cận, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Tiểu Xuyên nói, sự tình gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trắng nam tử nói. Trảm trần chính là tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên pháp bảo, năm đó Khanh Liên nhất niệm nhập ma từng cầm kiếm này tàn sát sinh linh uống máu vô số, trảm trần cũng bởi vậy ma hóa trở thành một chuôi khát máu tàn sát tà ác chi kiếm. Ta tự tay giết Khanh Liên về sau, tuy nhiên dùng toàn thân đạo hạnh tại trong thân kiếm bố trí xuống pháp trận áp chế trảm trần ma lực, nhưng nếu như ta đoán không lầm, ta năm đó hạ xuống cấm chế hơn phân nửa duy trì không được bao lâu, một khi trảm trần bên trong ẩn chứa ma khí phá tan phong ấn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi, trong đầu không khỏi hiện lên Vân Khất U này thanh lệ dung nhan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, người để cho ta làm như thế nào? Áo trắng nam tử nói. Tại trảm trần ma khí còn không có tiết ra ngoài lúc trước, nghĩ biện pháp một lần nữa đem phong ấn, nếu như phong ấn thất bại, sẽ giết trảm trần chủ nhân, hủy diệt trảm trần, để tránh nó lại một lần nữa tai họa muôn dân chăm họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Tuy nhiên hắn cực hận Vân Khất U cái kia nữ cường đạo, nhưng muốn mình giết nàng, đó là tuyệt đối không được. Thế nhưng, làm cho mình một lần nữa gia trì trảm trần thần kiếm phong ấn, mình cũng sẽ không nha, cho dù cái này áo trắng nam tử truyền thụ chính mình phong ấn phương pháp, dùng chính mình điểm đáng thương tu vi, đoán chừng còn phải ít nhất tu luyện 3-500 năm mới được. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn mê ly thời điểm, bỗng nhiên, trước mắt áo trắng nam tử lại phảng phất đi thôi một tia biến hóa. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.